Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4620. Lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến hôm nay đã kinh thiên động địa. Hắn nghĩ là lão gia tử Đông Phương Hạo Thiên sẽ biết. Chỉ cần lão gia tử đến thì sẽ có thể giải quyết được nguy cơ của hắn. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi tính toán xong. Dương Bách Xuyên cắn răng chuẩn bị khởi động sức mạnh của thần điện càn khôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh như tiếng sấm nổ vang vọng trên bầu trời, đột nhiên cắt ngang hành động của hắn. Chỉ nghe thấy, hừ, Tây Môn Lão Nhi thật là không biết xấu hổ, đường đường là tiên đế lại ra tay với một tiểu bối, thật là không biết xấu hổ sao. Khi câu nói này vang lên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một trận pháp minh văn to lớn như hình lục mang xuất hiện trước mặt hắn, đang hình thành trước người hắn, quang vực lóe lên, vô số phủ văn lưu chuyển, như âm dương thuận nghịch mà đi, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Ngay sau đó, giọng nói hùng mạnh như chân môn pháp chú lại vang lên. Đông Phương Tử Khí, Hóa Dương Vi Cương, Tử Dương Vi Tôn, Phong Hào Đông Phương Hóa. Ngay lúc này, tầm mắt Dương Bách Xuyên nhìn thấy mũi tên nhọn màu vàng bay tới bắn vào trận pháp minh văn này. Sấm sét vang rền, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt thoáng xuất hiện những vết nứt không gian. Mũi tên bắn vào trận pháp và nổ tung, hay có thể nói trận pháp minh văn đã chặn được uy lực của mũi tên này. Dương Bách Xuyên mở to mắt nhìn, nhưng lúc này trong lòng lại tràn đầy cảm động. Giọng nói này tất nhiên là của lão gia tử Đông Phương Hạo Thiên. Không ngờ lão gia tử đã ra tay, xuất hiện sớm hơn suy đoán của hắn, còn xuất hiện ngay thời điểm then chốt. Chậm một chút nữa thì Han Da Khôi động sức mạnh của thần điện càn khôn rồi. Nếu thật sự như vậy, kết cục hôm nay của hắn không thể nói trước được. Mặc dù trước đó trong lòng hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng thực ra hắn biết rõ tình hình thực sự, hoàn toàn không có gì chắc chắn. Tiên nhân đại chiến biến hóa khôn lường, ai có thể tưởng tượng được bước tiếp theo sẽ thế nào? Lão gia tử Đông Phương Hạo Thiên xuất hiện quá đúng lúc. Trong chớp mắt, mũi tên nhọn và trận pháp đồng loạt biến mất. Những vết nứt không gian duy trì kéo dài vài giây mới tan biến. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, hắn nuốt nước bọt. Hắn biết sức mạnh có thể đánh ra vết nứt không gian tiên giới là thứ mà hắn không thể hiểu nổi. Hai chữ, cường đại, cũng không đủ để miêu tả. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một luồng sáng tím ngày càng sáng, rồi một cánh cửa hiện ra. Ngay sau đó, bóng dáng Đông Phương Hạo Thiên chắp tay sau lưng bước ra. Đông Phương gia gia, Dương Bách Xuyên cũng gọi lớn. Đông Phương Hạo Thiên liếc nhìn hắn, phất tay một cái, một luồng sáng màu tím bay đến. Cơ thể Dương Bách Xuyên lập tức lấy lại tự do, tránh ra sau lưng ta, cung tiễn xạ thần của Tây Môn gia không phải thứ ngươi có thể ngăn cản được đâu. Đông Phương Hạo Thiên nói xong thì quay người nhìn về phía ngọn núi cách đó vài nghìn mét. Vâng, Dương Bách Xuyên không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đứng sau lưng Đông Phương Hạo Thiên. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ vang lên. Đông Phương Lão Nhi, hôm nay nếu ngươi còn che chở cho tiểu tử này, dù ngươi là Phong Hào Tiên Đế, lão phu có cung tiễn xạ thần trong tay cũng có thể khiêu chiến với Phong Hào Tử Dương Tiên Đế nhà ngươi. Một lời nói chứa đầy lửa giận và sát khí không thể kiềm chế được. Ngay sau đó, Tây Môn Trường Giác tức giận gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạo Thiên, đừng giả vờ từ bi. Dương Bách Xuyên đã giết hết các đệ tử cấp trung và tất cả các tộc lão của gia tộc Tây Môn ta. Đồng nghĩa với việc diệt môn, hôm nay lão phu nhất định phải giết Dương Bách Xuyên, nếu ngươi muốn ngăn cản thì lão phu sẽ GTCST Phong Hào Tiên Đế nhà ngươi luôn. Vừa dứt lời, Tây Môn Trường Giác hét lớn, ba cung tiễn xạ thần, rơi xuống, hai, hà tất phải vậy sao, nếu đã thế, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Đông Phương Hạo Thiên lắc đầu tự nói, cũng ngay sau đó. Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy thủ đoạn đáng sợ thực sự của vị Phong Hào Tiên Đế này. Cách chương